Vưu vật nhi hỉ, chương 738, không khí dịu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Văn Hiên nghiêm mặt chỉnh sửa cách xưng hô của Châu Dị bật cười. Cố ý nói, chú ba, khả năng thích ứng vai trò của chú thật sự quá mạnh, cháu mới gọi chú là. Chú út, mấy ngày, nghe không thân thiết bằng chú ba. Bùi Văn Hiên, đừng có giở trò với chú, bây giờ chú chỉ thấy cách xưng hô. Chú út, là thân thiết nhất. Nói xong, Bùi Văn Hiên xoay người tiếp tục chiên cá, một tay chống nạnh, một tay lật cá trong chảo. Cháu quan tâm đến Nghiêu Nghiêu một chút, bây giờ trong số mấy đứa, chắc chỉ còn nó độc thân thôi nhỉ. Châu Dị khẽ cười, lão Tần cũng còn độc thân. Bùi Văn Hiên nghe vậy, ngạc nhiên, Tần Chữ không phải đang theo đuổi cô gái dạy múa kia sao? Châu Dị cười đáp, vẫn chưa theo đuổi được. Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Văn Hiên liền bật cười. Hóa ra trong ba đứa, chỉ có mình cháu thoát ế à? Chú hiểu rồi. Trong ba đứa, IQ của cháu cao nhất. Châu Dị giả vờ khiêm tốn. Tất cả là nhờ các anh em. Tôn, lên, bữa tối có 6 món mặn, một món canh, thêm một đĩa bánh ngọt tráng miệng. Lúc ăn cơm, Tô Dĩnh liên tục gắp thức ăn cho Khương Nghênh. Thấy cô ăn món nào nhiều hơn 2 miếng, bà như muốn gắp hết cả đĩa cho cô. Nhìn thấy thức ăn trong đĩa đã chất thành núi. Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn Tô Dĩnh. Gì, cháu ăn không hết nhiều như vậy đâu. Tô Dĩnh, ăn nhiều vào, cháu gầy quá. Khương Nghênh bất lực, gần đây cháu tăng cân rồi mà. Tô Dĩnh nghiêm mặt nói. Tăng cân chỗ nào, gì không nhìn thấy. Giới trẻ các cháu bây giờ thích giảm cân. Gì nói cho cháu biết, giảm cân có rất nhiều tác hại. Nếu cháu không tin, thì hỏi chú nhỏ xem. Tô Dĩnh chuyển chủ đề, ném câu hỏi cho Bùi Văn Hiên. Bùi Văn Hiên đang uống rượu với Châu Dị, nghe thấy Tô Dĩnh hỏi, ông vội vàng đặt cốc rượu xuống, đáp. Đúng, đúng, không được giảm cân có nhiều tác hại. Tô Dĩnh, anh nói thử một ví dụ xem. Lúc này, Bùi Văn Hiên đã uống vài ly rượu, đầu óc không thể hoạt động, nhanh chóng, ông ta nghĩ mãi, cuối cùng mới nói. Sẽ gầy, Tô Dĩnh, Châu Dị và Khương Nghênh. Bầu không khí gượng gạo suốt buổi tối đã hoàn toàn biến mất bởi câu trả lời này của Bùi Văn Hiên. Ba người cố nén cười, cuối cùng không nhịn được nữa, đều bật cười thành tiếng. Cười xong, Tô Dĩnh trừng mắt nhìn Bùi Văn Hiên, sau đó quay sang nói với Khương Nghênh. Đừng để ý đến ông ấy say rồi, dì nói cho cháu biết, giảm cân sẽ bị suy dinh dưỡng, hạ đường huyết, còn bị tụt huyết áp. Khương Nghênh không nhịn được cười. Vâng. Nhìn thấy Khương Nghênh cười, Tô Dĩnh nhỏ giọng nói, trước đây dì luôn cảm thấy chú nhỏ rất thông minh, bây giờ mới phát hiện ra, IQ của nhà họ Bùi thật sự là có di truyền. Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Tô Dĩnh, mỉm cười nói, nhưng chú nhỏ đối xử với dì rất tốt. Nghe vậy, Tô Dĩnh lập tức đỏ mặt, bà cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm để che giấu sự ngại ngùng. Cũng đúng, Khương Nghênh, dì, bây giờ dì rất hạnh phúc, cháu cảm nhận được. Tô Dĩnh mím môi nhìn Bùi Văn Hiên, ánh mắt dịu dàng. Đúng vậy, một cuộc hôn nhân tốt đẹp là sự cứu rỗi tốt nhất cho gia đình Nguyên Thủy. Gia đình gốc, nơi bạn sinh ra và lớn lên. Ăn cơm xong, Tô Dĩnh trò chuyện với Khương Nghênh thêm một lúc, sau đó đích thân tiễn cô và Châu Dị ra ngoài. Đến cửa, Tô Dĩnh nhét một lọ thuốc nhỏ vào tay Khương Nghênh. Khương Nghênh muốn cầm lên xem, nhưng bị Tô Dĩnh ngăn lại. Khương Nghênh nghi ngờ, gì? Tô Dĩnh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy cổ tay Khương Nghênh. Về nhà cháu sẽ biết. Khương Nghênh, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, Khương Nghênh và Châu Dị lên xe. Khương Nghênh cất lọ thuốc nhỏ mà Tô Dĩnh đưa cho vào túi, sau đó đưa tay vén tóc mái của Châu Dị. Anh uống nhiều rượu à? Châu Dị nắm lấy tay Khương Nghênh, đưa lên môi hôn. Không, cách chương.